Ngươi thôn phệ tinh huyết phệ hồn trùng cho nên dùng kỹ năng phệ hồn, bị người khác phát hiện, cảm thấy dính đến võ kỹ phương diện ý chí lực cho nên muốn gây chuyện với ngươi. Đại khái vậy. Tô Vũ gật đầu. Lão sư vẫn là thông minh, nhìn xem, mình chỉ nói một câu bâng quơ, anh vừa nghe liền hiểu, quá thông minh luôn. Lão sư, ngài giải quyết vấn đề đi. Bạch Phong cạn lời, tức giận mắng, phệ hồn không phải kỹ năng thiên phú phương diện ý chí lực, nó là nguyên khí đặc thù kèm theo khả năng đốt cháy, ăn mòn ý chí lực, xem như là nguyên khí kỹ. Chẳng lẽ những người kia không phân biệt được nguyên khí kỹ với ý chí kỹ sao? Tô Vũ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Phong, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chính hắn đã dùng phệ hồn cho nên biết rằng phệ hồn hoàn toàn không phải là ý chí lực võ kỹ, mà là nguyên khí võ kỹ. Thế mà Bạch Phong cũng biết. Phải biết rằng, dù là Trần Vĩnh thì cũng cảm thấy đây là kỹ năng thiên phú phương diện ý chí lực. Lão sư, làm sao ngài biết? Nói nhảm. Bạch Phong chửi bậy, mấy năm nay ta thí nghiệm bao nhiêu tinh huyết chứ, phệ hồn trùng đặc thù như thế, ta có thể không thí nghiệm sao? Sư tổ ngươi còn từng bắt về không ít phệ hồn trùng, ta tự thử bị phệ hồn dịch phun trúng để bị ăn mòn ý chí lực, nhưng thật ra lại là nguyên khí biến dị. Bạch Phong giải thích, loại kỹ năng thiên phú như phệ hồn này nếu có thể mở rộng cho chiến giả sử dụng, vậy Văn Minh sư sẽ gặp phiền toái lớn. Nhưng làm nguyên khí chính mình biến dị, độ khó khi đánh giết Văn Minh sư giảm nhiều. Tô Vũ gật đầu, không sai. Hắn thật sự hơi kinh ngạc, lão sư biết thật nhiều. Bạch Phong ngồi xuống, nhìn hắn một cái, chỉ ấm trà trước mặt, tiểu tử này sao không có chút ánh mắt nào vậy? Tô Vũ bật cười, vội vàng đi nấu nước. Bạch Phong cũng không thèm để ý, ngáp một cái, tiếp tục nói, ta đã từng dành thời gian mấy tháng nghiên cứu phệ hồn, ý nghĩ lúc đó là loại kỹ năng thiên phú này có thể chuyển đổi thành võ kỹ nhân tộc hay không, cần mở khiếu huyệt nào, có thể khiến nguyên khí biến dị hay không, có tính đặc thù nào hay không. Bạch Phong lắc đầu, sau này ta phát hiện quá khó. Phệ hồn trùng là côn trùng. Cấu tạo chênh lệch quá xa so với thân thể con người, ta cắt mấy chục con trùng ra mà vẫn không phát hiện thứ gì. Tô Vũ vừa tiếp nước châm trà, vừa dè dặt ngắt lời, lão sư, ta đang suy nghĩ một vấn đề, có khả năng ngài sơ sót rồi. Cái gì? Ta là người. Nói nhảm. Bạch Phong trợn trắng mắt, ta còn không biết ngươi là người sao? Ngươi là người thì có gì đặc biệt à? Ngay sau đó Bạch Phong đột ngột nhảy lên. Ánh mắt trừng lớn, đầu óc hoàn toàn thanh tĩnh, ngây ngốc há miệng, im ắng chỉ tay vào mặt Tô Vũ. Mãi sau anh mới hét lớn một tiếng, ngươi là người. Đúng vậy, Tô Vũ là người. Có phải ta đã bỏ qua điều gì cực kỳ trọng yếu hay không? Mẹ nó. Ta muốn chờ hắn đến đằng không mới nghiên cứu thần văn của hắn, vì sao không nghĩ tới hắn là một con người? Mẹ nó. Hắn là người à? Nhìn Bạch Phong nổi điên, Tô Vũ rất bất đắc dĩ. Biết ngay là sẽ vậy mà. Có đôi khi đầu óc lão sư. Không phải là mình khinh bỉ anh, mà là thật sự có chút. Cái kia kia ấy. Ta là người, chẳng lẽ ngài không biết sao? Đã lâu như vậy rồi ngài mới biết sao? Sau đó Bạch Phong kinh hỉ thốt lên, ngươi là người, cho nên ngươi vận dụng kỹ năng thiên phú sẽ phải mở ra một vài khiếu huyệt để trực tiếp vận dụng kỹ năng thiên phú, có đúng không? Dứt lời, anh bỗng nhiên cau mày nói, không đúng, không phải do thần văn của ngươi mở ra sao? Chẳng lẽ không phải dựa vào lực lượng tinh huyết trực tiếp lợi dụng thần văn phát huy ra kỹ năng thiên phú, lần này đến phiên Tô Vũ tắt tiếng. Cũng đúng, từ trước đến nay mình đều nói với lão sư là dùng thần văn chuyển đổi kỹ năng thiên phú. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, giải thích, lão sư, thần văn là hệ thống trung chuyển, luyện hóa lực lượng tinh huyết thành lực lượng đặc thù, tạm thời mở ra khiếu huyệt, bùng nổ kỹ năng thiên phú, cho nên vẫn sẽ mở ra những cái khiếu huyệt kia. Bạch Phong kinh hãi, vội vàng hỏi, kỹ năng thiên phú nào cũng đều như vậy sao? Chắc vậy. Xong rồi. Tô Vũ không hiểu ra sao. Bạch Phong quá sợ hãi, than thở, má nó, nếu chuyện này truyền đi, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Nếu vạn tộc không giết chết ngươi, chỉ cần ngươi phát huy ra kỹ năng thiên phú của bọn họ, công pháp gì cũng lộ ra ngoài, bí mật gì cũng bị mất, ngươi nhất định phải chết. Sư tổ ngươi cũng không gánh được. Tiểu tử, thật hay giả vậy? Không phải ngươi chỉ có thể lợi dụng thần văn chuyển đổi sao? Làm sao bỗng nhiên biến thành có khả năng tạm thời mở ra khiếu huyệt vậy? Bạch Phong thật sự cảm thấy kinh sợ. Lúc trước anh chỉ nghĩ là thần văn mở ra, lợi dụng lực lượng kỹ năng thiên phú còn sót lại trong tinh huyết, bởi vì trung tâm nghiên cứu tinh huyết cũng là như vậy. Chứ không phải là tự mở ra khiếu huyệt, bùng nổ võ kỹ. Nếu là mượn dùng lực lượng tinh huyết cùng với kỹ năng thiên phú còn sót lại để phục chế kỹ năng một lần mà thôi, thì đó không phải là tự mình phát huy ra. Vấn đề của Tô Vũ hoàn toàn khác biệt so với nghiên cứu của trung tâm. Trung tâm nghiên cứu là phục chế kỹ năng, đánh xong một lần là mất, tương đương với thần phù dùng một lần. Mà Tô Vũ tương đương với lấy được bản vẽ chế tạo, có thể trực tiếp khai khiếu, hoàn thành tu luyện, sau đó trở thành kỹ năng của chính mình. hai cái hoàn toàn khác biệt. Bạch Phong rung động nhìn Tô Vũ, anh vốn cảm thấy mình sẽ không bị tiểu quỷ này làm chấn động nữa, sự thật chứng minh anh mơ quá sớm rồi. Anh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Bạch Phong thay đổi, có ai biết ngươi có khả năng mở khiếu huyệt không? Tô Vũ lắc đầu, chắc là không, bởi vì ta khai khiếu rất nhiều, cho nên bọn họ chưa hẳn đã biết ta mở khiếu huyệt nào. Nói nhảm, ngươi mở ra có vài cái khiếu huyệt, một kẻ có nhãn lực mạnh có thể dễ dàng nhìn ra ngươi mở ra khiếu huyệt tạm thời. Tô Vũ vò đầu, nhẹ giọng phản bác, chắc là rất khó mới đúng chứ. Lão sư, ta mở tổng cộng 153 khiếu huyệt, nhiều thêm hay ít đi mấy cái, chưa chắc bọn họ đã biết, có đúng không? Bạch Phong nháy mắt mấy cái gì? Ngươi mới nói cái gì? Không phải ngươi mới chỉ là thiên quân ngũ trọng sao? Cái gì mà 153 khiếu huyệt? Tô Vũ bên kia vẫn còn đang tiếp tục lẩm bẩm, cho nên dù ta tạm thời mở ra vài khiếu huyệt trước mặt bọn họ, trừ khi đi sâu dò xét mỗi khiếu huyệt của ta có mở ra hay không, bằng không bọn họ sẽ không biết ta chỉ là tạm thời mở ra. Đợi đã. Bạch Phong cắt ngang, nhìn chằm chằm hắn, 153 khiếu huyệt là cái gì, nói rõ cho ta. Tô Vũ hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại tỏ ra thản nhiên, hắn đáp, lão sư, ngài không biết sao. Ta nhớ lần trước ta đã nói với ngài rồi, ngài hỏi ta tiến bộ thế nào, ta nói tiến bộ rất lớn mà. Có à, Bạch Phong hồi tưởng một chút, có sao? Ta từng hỏi ngươi sao? Cho nên. Anh nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, cho nên ta đã mở ra 153 khiếu huyệt, ta là thiên quân cửu trọng, hơn nữa còn mở ra một vài khiếu huyệt khác dùng để tu luyện võ kỹ. 153 cái. Bạch Phong thì thào, anh nhìn về phía Tô Vũ, lần này thật sự không giả vờ được nữa, anh nuốt một ngụm nước bọt hỏi, hôm nay là ngày nào? À không, năm nào tháng nào? Năm 350 lịch An Bình, ngày mùng ngày 3 tháng 10, ban đêm. Ngươi đã nhập học 2 tháng. Đúng. Thời điểm nhập học, ngươi là khai nguyên cửu trọng. Đúng. Bạch Phong gật gật đầu, bình tĩnh, không kinh ngạc nữa. 2 tháng, không, hơn 2 tháng. Tổng cộng 63 ngày. Tổng cộng mở ra 153 khiếu huyệt, trước đó Tô Vũ đã mở ra một vài khiếu huyệt, tính ra thì 2 tháng mở 140 khiếu. Một ngày chưa tới 3 cái à, Bạch Phong thì thào, nhìn về phía Tô Vũ, hít sâu một hơi, khôi phục nụ cười, còn tốt, hóa ra một ngày chưa tới 3 khiếu huyệt. Tô Vũ hơi sợ hãi, lão sư điên rồi sao? Cái gì gọi là một ngày không tới 3 cái? Không tới 3 cái? Là bình thường à, Bạch Phong gãi đầu, cảm giác đã thích ứng, anh khoát tay một cái. Không cho là chuyện gì lớn lao, không nói nữa, hơn 100 khiếu huyệt mà thôi. Nói về vấn đề kỹ năng thiên phú đi, thời điểm ngươi bùng nổ không có ai nhìn ra cái gì chứ? Chắc là không, lão sư, trung tâm chúng ta nghiên cứu tinh huyết không phải cũng vậy sao? Không phải. Bạch Phong suy nghĩ một chút, móc ra một cái bình nhỏ ném cho Tô Vũ, đoạn nói, đây là tinh huyết hỏa đồn, ẩn chứa kỹ năng thiên phú va chạm, ngươi thử xem. Tô Vũ nghiêm túc đổ ra một giọt tinh huyết, cho vào miệng. Ngay sau đó Tô Vũ thống khổ hét lên. Một lực lượng cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Thân thể tăng trưởng, quần áo vỡ nát. Trong đầu Tô Vũ bỗng nhiên có ý nghĩ, hắn lao đầu đâm vào Bạch Phong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong một chưởng đánh bay Tô Vũ, cười hỏi, có cảm giác gì? Tô Vũ đứng trên vách tường, chờ lực lượng tinh huyết chậm rãi hao hết, hắn mệt mỏi đáp, hóa ra là vậy. Tinh huyết cung cấp lực lượng cho ta, trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ. Ta nên làm cái gì thì cứ theo trí nhớ này là có thể bộc phát ra kỹ năng thiên phú va chạm. Đúng thế. Tô Vũ cười khổ, hóa ra không giống. Ta còn tưởng rằng, trung tâm nghiên cứu thiên phú tinh huyết cũng là tạm thời mở ra khiếu huyệt để bùng nổ đây này, thì ra là thế. Khó trách. Nếu có thể tạm thời mở khiếu huyệt, theo lý thuyết, kỳ thật Bạch Phong sẽ biết tuyệt kỹ vạn tộc. Hóa ra không phải là như thế. Bạch Phong nhìn hắn, dáng vẻ không biết làm gì. Lần này ngươi biết việc tạm thời mở ra khiếu huyệt phiền toái thế nào chưa? Tiểu tử, đừng dùng máu tươi. Ta sợ chết, nếu bị cường giả vạn tộc biết, ngươi có tin sẽ có tới mười mấy vô địch tới giết ngươi hay không? Xong con mẹ nó rồi. Ngươi có thể mô phỏng ra kỹ năng thiên phú nhà người ta, thế người ta không giết ngươi thì giết ai? Anh nhớ lần đầu tiên Tô Vũ sử dụng kỹ năng thiên phú trước mặt anh không phải là như thế. Bạch Phong đau đầu, anh hỏi. Ta nhớ lần trước khi ngươi sử dụng kỹ năng thiên phú của thiết dực điểu thì không có vụ tạm thời mở ra khiếu huyệt mà. Tô Vũ lắc đầu, có, cũng mở ra một vài khiếu huyệt trên cánh tay, nhưng khi đó lão sư chỉ quan tâm đến thần văn nên không để ý. Bạch Phong nhớ lại, hình như là vậy. Khi đó anh chỉ kinh ngạc và rung động vì thần văn, căn bản không suy nghĩ phương thức Tô Vũ mở ra có giống với của trung tâm nghiên cứu hay không, còn tính chờ hắn đến đằng không sẽ giải phẫu hắn nữa. Bạch Phong bất đắc dĩ, hình như vậy, khi đó chỉ nghĩ đợi ngươi tới đằng không rồi sẽ giải phẫu ngươi. Khụ khụ.

giờ phút này Văn Binh đã đánh nát một thanh Văn Binh trường kiếm, sát khí càng thêm nồng nặc. Thần văn chữ sát, quan trọng chính là giết chóc. Đánh nát một thanh Văn Binh cũng là giết chóc. Giờ phút này, Văn Binh đao nhỏ càng thêm u lãnh. Dưới đài, không ít người biến sắc, Văn Binh bị đánh nát, lần này Vương Hạc tổn thất lớn rồi, ý chí lực cũng bị thương, không nghiêm trọng như Hoàng Khải Phong, nhưng không tu dưỡng mấy tháng thì đừng nghĩ khôi phục. Nửa huyền binh. Có người cảm khái một tiếng, có chút hâm mộ. Lần trước Tô Vũ giao thủ cùng Hoàng Khải Phong cũng đánh nát Văn Binh của đối phương, khi đó mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người còn không chú ý tới. Hôm nay, bọn họ đã nhận ra kia không phải là Hoàng giai Văn Binh, mà là một thanh sắp tấn cấp nửa huyền binh. Không ít người nhìn về phía Triệu Lập, không cần hỏi, Văn Binh mạnh mẽ như vậy 100% là do Triệu Lập tự mình chế tạo, quả nhiên, Triệu Lập dạy dỗ Tô Vũ với tư cách truyền nhân. Vương Hạc trọng thương. Những người khác cũng phải đổi sắc mặt. Hai học viên xuống hạng khác đều mang vẻ mặt khó coi. Bọn họ không ngờ Vương Hạc lại bại. Không chỉ bại, Văn Binh vỡ nát, ý chí lực bị thương, chỉ sợ tổn thất này có thể so với một bản ý chí chi văn. Không chỉ không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn thua thiệt lớn. Văn Binh quẩn dưỡng đến mấy năm bị đánh nát, phải mua lại, quẩn dưỡng một lần nữa, chỉ sợ phải chậm trễ thời gian tấn cấp đằng không, hơn nữa thời gian đó còn không ngắn. Tô Vũ thở dốc một hồi rồi mở miệng, không cần nhìn ta như vậy, ta nói rồi, người không phạm ta không phạm người. Nếu xuống hạng để đối phó ta cũng sẽ không khách khí. Không ai lên tiếng. Triệu Minh cười nói, Tô Vũ thắng. Cần nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục không? Tô Vũ khẽ gật đầu. Dưới đài, bỗng có người nói, Tô Vũ, người chỉ dám nhận khiêu chiến của học viên dưới hạng 30 sao? Tô Vũ nhìn về phía người nói chuyện. Triệu Minh vui tươi hớn hở giảng giải, không phải ngươi chỉ hỏi người từ hạng 30 đến 50 xuống hạng sao? Vị này không phải, hắn là Địch Phong. Tô Vũ thản nhiên nói, ta biết, Địch Phong xếp vị trí thứ 9. Đệ tử của phó quán trưởng Chu Bình Thăng, không sai chứ? Dưới đài, Địch Phong bình tĩnh nói, hiện tại ta xếp hạng 72. Dựa theo quy củ là có thể khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không thể cự tuyệt, trừ khi ngươi chủ động nhận thua. Tô Vũ cười nói, ta đang được nhiều người khiêu chiến, dựa theo quy củ, ta có thể lựa chọn, cũng theo quy củ, một ngày ta đánh đủ 3 trận là có thể cự tuyệt khiêu chiến, ngươi có ý kiến không? Địch Phong nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi sợ à, ngươi khích ta à? Tô Vũ bật cười, ngươi một kẻ tu luyện còn lâu hơn Hoàng Khải Phong, tới khích tướng một người mới nhập học 2 tháng như ta có ý nghĩa gì không? Địch Phong câm nín. Tô Vũ đã nói hết lời rồi, nói thêm nữa cũng chỉ là nói suông, dù hắn không nhận lời khiêu chiến của gã thì gã có thể làm sao? Trừ khi mỗi ngày ngươi đều đánh đủ 3 trận, bằng không, trước ngày 25, nếu ngươi còn không nhận lời khiêu chiến của ta, ngươi sẽ thua. Tô Vũ chẳng thèm quan tâm, hắn nhìn về phía Hạ Hổ Vưu bên dưới. Hạ Hổ Vưu gật đầu rất nhẹ khó có thể nhận ra. Xong rồi. Không thành vấn đề. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, hắn không thèm nhìn Địch Phong, nói, Hồ Vũ, Hoàng Vân, các ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao? Nếu các ngươi nhận thua, ta thu 10 điểm công huân là xong việc, nếu không, trừ khi các ngươi tự nhận mình mạnh hơn Vương Hạc, không thì lát nữa kẻ trọng thương sẽ là các ngươi. Dưới đài, vẻ mặt một nam một nữ do dự. Nhận thua ư, còn chưa đánh đã nhận thua ư, nhưng nghĩ tới Vương Hạc còn bại, tốc độ Tô Vũ xuất cước cực nhanh, bọn họ chưa chắc đã toàn thân trở ra. Hai người không lên tiếng. Tô Vũ cũng không vội, hắn khôi phục nguyên khí một hồi, thôn phệ mấy giọt nguyên khí dịch, khoảng nửa giờ trôi qua, Tô Vũ thản nhiên nói, vậy thì tiếp tục đi, Hồ Vũ, lên đây. Hồ Vũ, trước đó xếp hạng 44. Giờ phút này, gã cảm thấy như đâm lao phải theo lao. Lên đài không? Gã suy nghĩ một chút, thở hắt ra, lên. Dù thua, cùng lắm thì nhận thua trên đài, không lên đài mà đã nhận thua thì gã cũng mất hết mặt mũi. Khoảng cách giữa gã và Vương Hạc không quá lớn, chưa hẳn gã không có cơ hội thắng. Lại một cuộc chiến nữa bắt đầu. Lần này, Tô Vũ hoàn toàn cải biến đấu pháp. Mãnh liệt. Cương mãnh chân chính. Như ngày hắn đối phó với Hoàng Khải Phong, Tô Vũ không lấy Văn Binh ra, ý chí lực cố thủ biển ý chí, cuộc đấu vừa bắt đầu, hắn đã triển khai toàn bộ khiếu huyệt, tiến lên công kích. Nhanh. Tốc độ nhanh, ra chiêu nhanh, đấu pháp vô cùng cương mãnh. Giờ khắc này không ai cảm thấy hắn là Văn Minh Sư, hắn phải là bạo đồ của chiến tranh học phủ mới đúng. Không đến một phút đồng hồ, không ít người kinh hô một tiếng. Tô Vũ mặc kệ một thanh tiểu đao xuyên thấu xương bả vai, tay phải hắn bắt lấy Hồ Vũ, trước khi gã hô nhận thua Tô Vũ đã đá ra một cước, ầm một tiếng, một cước này đánh gãy hơn 10 căn xương sườn của Hồ Vũ. Máu chảy xuống từ bả vai nhuộm đỏ quần áo, Tô Vũ giống như không biết đau đớn, hắn mặc kệ đao nhỏ chém ra một vết thương sau lưng, đạp xuống một cước. Rắc một tiếng, hắn đạp gãy rất nhiều căn xương sườn của Hồ Vũ.